Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 389, giết chết Minh Vương. Shiranui Zenma trong cơ thể ba nguồn sức mạnh cấp tốc dung hợp, mãnh liệt khống chế cảm giác tự nhiên mà sinh ra, phảng phất có thể thao túng thế gian tất cả thuộc về thần linh mênh mông khí tức tầng tầng bao phủ. Ở tịnh thổ thế giới không ngừng lan đến động tĩnh này khá là kinh người. Hoàn toàn không có thể bí mật, chỉ chốc lát sau, một cỗ khác khí tức mạnh mẽ từ xa đến gần, để Yamanaka Nari cùng tà thần dồn dập quay đầu nhìn lại đã thấy xa xa hư không lấp lóe. Một cái cao hơn ngàn mét, thân không cánh tay mặt tím người khổng lồ đảo mắt đã tìm đến phụ cận. Chính là tịnh thổ ba thần bên trong Minh Vương. Hắn nhìn mấy lần Shiranui Zenma, vẻ mặt không khỏi biến đổi, cảm giác này làm sao như là Susanoo. Hắn tiếp theo nhìn về phía tà thần, ánh mắt lạnh lẽo lại có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Tà thần, ngươi làm cái gì? Tà thần cười lạnh một tiếng, không lên tiếng. Đang lúc này, Shiranui Zenma bỗng nhiên như điện bay ra. Quanh thân ngọn lửa hồng kích thiểm, bát chỉ kính Yata no Kagami chấp ở trước người. Thẳng đến Minh Vương. Minh Vương kinh hãi, ngoác ra cái miệng rộng, mấy con cánh tay từ cổ họng bên trong duỗi ra, cùng nhau đón lấy Shiranui Zenma, nhưng mà đem bát chỉ kính Yata no Kagami đỉnh ở trước người. Shiranui Zenma, giờ khắc này nhưng phảng phất hóa thân một viên cháy hừng hực thiên thạch. Ở đỏ đậm như máu liệt diễm bên trong lấy khí thế như sấm vang chớp giật đâm đến ở trước mặt hắn. Minh Vương trong miệng duỗi ra vài con cánh tay yếu đuối đến phảng phất giấy. Kể cả đầu lâu đồng thời, hầu như trong nháy mắt liền bị Shiranui Zenma xuyên qua, Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Minh Vương đầu bỗng nhiên tan vỡ. Shiranui Zenma vững vàng rơi xuống đất. Hắn xoay người nhìn lại, lộ ra một nụ cười. Tuy rằng trong cơ thể ba nguồn sức mạnh vẫn không có triệt để dung hợp, nhưng hắn hiện tại không nghi ngờ chút nào đã bước vào thần linh hàng ngũ đã từng hắn toàn lực ứng phó. Cũng ứng phó không được bao lâu, Minh Vương hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Minh Vương trên người tử quang lưu truyền, lần nữa khôi phục một cái đầu lâu. Nhưng khí tức nhưng không thể tránh khỏi địa suy nhược một chút. Hắn vừa kinh vừa sợ mà nhìn Shiranui Zenma, quanh thân thần lực khuấy động. Ngươi là thần thánh phương nào? Vì sao đối với ta ra tay? Minh Vương thật đúng là quý thần nhiều quên sự tình. Chúng ta lên lần gặp gỡ cũng không qua đi bao lâu đi. Shiranui Zenma từ tốn nói, thần linh trí nhớ tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ bất quá hắn bây giờ khí thế thậm chí hình thể đều thay đổi dáng dấp. Minh Vương nhất thời không thể nhận ra trải qua này vừa đề tình. Minh Vương quan sát tỉ mỉ một phen, có chút khó có thể tin nói rằng, là ngươi cùng Susanoo là quan hệ gì? Thật giống Minh Vương cũng đối với Susanoo hiểu rất rõ dáng vẻ. Cái ý niệm này ở Shiranui Zenma trong lòng lóe lên liền qua. Cũng không có gây nên cái gì sóng lớn. Susanoo tốt xấu cũng từng mạnh nhất thần linh. Ở thần linh vòng như sấm bên tai, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Shiranui Zenma tự không có trả lời. Lại nói hắn cùng Susanoo cũng không có quan hệ gì. Trên người hắn nhất thời ngọn lửa hồng bạo phát, lít nhà lít nhít màu đỏ sợi tơ từ các nơi bắn nhanh ra. Nếu là nhìn kỹ lại, này hồng tuyến so với trước đây nhưng có chút không giống. Ở mỗi một cái hồng tuyến đỉnh càng đều có một con nhỏ bé hầu như không thể sát bàn tay. Hiện chảo nắm hình, thế tới hung hăng. Minh Vương trong mắt lóe ra một chút do dự. Cuối cùng cũng không có lui bước, mà là há to miệng rộng, phun ra đầy trời cát vàng, hình thành một đạo to lớn xa lãng đập tới, rầm rầm rầm. Nhìn như nhỏ bé hồng tuyến phảng phất ủng có vô cùng uy năng, ở đầy trời cát vàng bên trong cực tốc qua lại, ầm ầm miếng vang liên tiếp không ngừng ở cát vàng mài rửa bên dưới. hồng tuyến tuy rằng có tổn hại, nhưng đa số như cũ hoàn hảo, kéo dài thẳng đến Minh Vương. Minh Vương trên mặt cả kinh, nhưng cũng không hoảng loạn. Chính nguyên nguồn không ngừng dâng trào cát vàng, miệng lớn bên trong ầm ầm ầm duỗi ra hai con tay lớn, phân biệt cầm một đao một chiêu kiếm, theo cát vàng cực tốc kéo dài, chém vào mà đi. Lưỡi dao gió bao phủ, tảng lớn hồng tuyến bị quấy đoạn, xé rách, một đao một chiêu kiếm cuối cùng đi tới Shiranui Zenma trước người. Thái Sơn áp đỉnh bình thường chém xuống Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến. Trong tay bát chỉ kính Yata no Kagami trong nháy mắt bành trướng. Hoàn mỹ chặn ở trước người, hư không khuấy động, một đao một chiêu kiếm thanh thế hùng vĩ địa chém vào bát chỉ kính Yata no Kagami lên. Nhưng chưa thấy công bát chỉ kính Yata no Kagami lông tóc không tổn hại, đao kiếm nhưng có vết rạn nứt sụp ra. Minh Vương kinh hãi đến biến sắc, trong lúc nhất thời dọa cho phát sợ. Bát chỉ kính Yata no Kagami, đúng vào lúc này, từ Shiranui Zenma trên người kéo dài ra tàn dư hồng tuyến dồn dập kèm theo hai tay, lập tức như đỉa bình thường cực tốc bành trướng, lại như chịu đến đốt cháy sắt thép tỏa sáng rực rỡ. Đông đảo hồng tuyến cùng nhau căng thẳng, Minh Vương hai tay lúc này tan vỡ, hóa thành từng sợi tử khí bị hồng tuyến hấp thu hầu như không còn. Lúc này Minh Vương trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, đi ý tất hiện. Shiranui Zenma há chịu buông tha hắn, nghiêng người mà tới, đồng thời càng sớm hơn có ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ hồng bắn nhanh, lập tức đem Minh Vương quấn quanh lên, hầu như bọc thành bánh chưng. Minh Vương kêu thảm một tiếng, chợt đếm không hết hồng tuyến ngay ở cường lực bành trướng cùng nắm chặt trung tướng chi vạn, thành một cái kurenai sán lạn to lớn quang đoàn, tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất một vòng tà dương trôi nổi ở giữa không trung. Shiranui Zenma thần sắc nghiêm túc, hai tay phảng phất ở tóm chặt lấy cái gì, cùng với quanh thân liên tiếp hồng tuyến lấp lóe không ngớt, cuối cùng lại như qua đi rất nhiều vong linh như thế. Minh Vương sức mạnh cũng bị hắn tất cả hấp thu, trở thành hắn sức mạnh một phần. Tất cả những thứ này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ Minh Vương xuất hiện đến bị Shiranui Zenma giết chết, có điều giây lát công phu, nhìn ra Yamanaka Nari trợn mắt ngoác mồm, cho dù là tà thần cũng không khỏi lần thứ hai hiện ra kinh sợ. Có điều khoảng chừng tà thần đã sớm là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi trưởng già, bởi vậy hắn rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Tà thần nhếch miệng lên một tia hắn thường thường hiền lộ ý cười, theo Minh Vương thần lực truyền vào Shiranui Zenma trong cơ thể nguyên bản hướng tới dung hợp ổn định thần lực lần thứ hai sôi trào lên, bắt đầu một vòng mới cắn xé. Giao hòa này bốn nguồn sức mạnh trong lúc đó cạnh tranh còn vì là mãnh liệt. Shiranui Zenma thân thể thậm chí mơ hồ hiện ra một tia không ổn định, mãi đến tận khá lâu sau khi hắn mới miễn cưỡng áp chế lại trong cơ thể sức mạnh xông tới. Mà hắn hình thể đã bành trướng vì là cao mấy chục mét, không sai, tà thần mỉm cười, Susanoo sức mạnh cùng tịnh thổ thần linh sức mạnh có chút mâu thuẫn. Trừ phi ngươi có thể lại tìm đến một luồng cùng Susanoo tính chất gần gũi thần lực. Bằng không ngươi muốn đem trong cơ thể thần lực triệt để dung hợp hấp thu, e sợ phải hao phí không ít thời gian. Có điều xem ngươi thực lực hôm nay, đối phó tử thần là khẳng định không có vấn đề. Shiranui Zenma như cũ đang yên lặng điều tiết trong cơ thể bốn nguồn sức mạnh, nhìn về phía Yamanaka Nari. Vừa nãy Uchiha Itachi là xảy ra chuyện gì? Theo hắn nói là chuyển sinh thuật. Yamanaka Nari liếc mắt nhìn tà thần nói rằng, hẳn là nhẫn giới có người dùng nhẫn thuật triệu hoán hắn đi. Shiranui Zenma trầm mặc, hắn không biết mình có thể hay không bị uế thổ chuyển sinh Edo Tensei triệu hoán. Dù sao thời điểm hắn chết hài cốt không còn, nên cũng không để lại một cái nhân tình báo vật chất. Hơn nữa hắn cũng không xác định mình có thể không thể thông qua vãng sinh đạo. Chí ít tịch thổ ba thần không cách nào thông qua vãng sinh đạo, điểm này hắn phi thường rõ ràng. Ngay ở hắn rơi vào trầm tư thời điểm, một đạo cùng vừa nãy giống như đúc xiềng xích trạng lưu quang bỗng nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà đến, thẳng đến Shiranui Genma. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.